sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 217, tại phẩm Đức Ban gặp nhau. Tiếng súng vang vọng, trong rừng chim thú bay động, bay hướng còn lại đồng bạn địa phương. Vì rừng rậm đồng bạn chỉ đường, Yêu ngã trong vũng máu, biểu lộ tuyệt vọng, mười phần không phục. Hắn nghe được đè xuống chốt thanh âm, cũng nghe đến thuốc nổ tại nòng súng bên trong kịch liệt thiêu đốt thanh âm. Còn nghe được đạn ra khỏi nòng thanh âm, nhưng là thân thể của hắn phản ứng không kịp. Vừa nghe được thanh âm, viên đạn liền chui vào trong đầu của hắn. Nếu như không phải súng đạn, không phải đánh lén, ai có thể chiến thắng hắn? Như đổi thành cung tiễn vũ khí, người khác tại 5 mét Nera căng dây cung, đầy đủ nó xoay người bạo phát, hoàn thành một bộ sách giáo khoa cấp bậc phản sát, nhưng là súng đạn không đồng dạng, khoảng cách gần như thế, nghe được thanh âm tương đương tử vong, tai mèo thú nhân che lấy đổ máu phần bụng, con người giật giật, hiển nhiên cũng bị tiếng súng giật mình, trong rừng. Nắm ngắn súng kíp thú nhân đi ra bụi cây, lộ ra duyên dáng nữ tính đường cong tư thái, hai tay cơ bắp căng đến thật chặt, tinh tế đuôi mèo như đai lưng đồng dạng quấn ở cái hông của nàng. Nhanh, đừng chậm trễ trị liệu thời gian. Natasha từ bên hông rút ra một bình màu xanh lá hồ trạng dược tề. Kia là xuất từ thỏ tộc thuốc nương chi thủ đặc hiệu thuốc, có thể khôi phục nhanh chóng ngoại thương. Tay mèo thú nhân tiếp được trong suốt lọ thủy tinh, không có nắm chuôi, ống thân rất nhỏ, độ trong suốt cao, có thể chuẩn xác trông thấy bên trong chất lỏng nhan sắc. Hắn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cảm giác cái bình này không rẻ, giống như trên thị trường không có bán. Đẩy ra cái nắp, đổ một điểm màu xanh lá hồ trạng vật, hướng miệng vết thương ở bụng bên trên một vòng, chất lỏng sắp tán phát một trận quỷ dị ánh sáng xanh lục. Tiếp lấy phần bụng bỗng nhiên co vào, giống như cả khối phần bụng thịt đều đang vặn vẹo, rất ngứa, rất đau, hắn khó chịu đến bạo tạc, chưa từng có bôi quá dược hiệu dữ dàn như vậy dược vật. Cái trán trong lúc lơ đãng liền mồ hôi đầm đìa, qua 2 phút đồng hồ, phần bụng vặn vẹo cảm giác đau không có. Hắn ồ một tiếng, phát hiện phần bụng màu máu vết thương biến mất, thay vào đó là non nớt vết sẹo. Cái này, tai mèo thú nhân chấn kinh, không nghĩ tới tân dược dược hiệu cường đại như vậy. Đây cũng không phải là thuốc đi, là tế tự một mạch trị liệu lực lượng. Tại tai mèo thú nhân thế giới quan bên trong, sinh bệnh tìm tế tự, bình thường đều có thể cứu, cứu không được bệnh chính là chờ chết. Giống như vừa rồi phần bụng trúng một đao, vết cắt sâu đến da thịt lật ra đi, liền ruột đều nhìn thấy, có thể xương trọng thương, rất khó chữa khỏi, tuyệt sẽ không tải 2 phút đồng hồ bên trong chữa khỏi. Natasha đại nhân, thuốc này là, hắn ngẩng đầu, nghĩ cảm ơn chế dược người. Trước mắt bụi cây không có một ai, chỉ có chập chờn lá cây chứng minh Natasha mới vừa rồi còn tại. Đám sư nhân tiếp tục chạy trốn, sắc mặt hoảng sợ, miệng sư răng nhịn không được run lên. Nhiều lắm, vì cái gì nhiều như vậy chim? Ta nghe được dã thú gầm nhẹ, dã thú tới, a a a, trong rừng không ngừng truyền đến các đồng bạn giãy giụa thất truyền. Người sống che lỗ tai, hung hăng xông về phía trước. Trước khi đến, bọn hắn cho rằng Minh Nhật Thành loại này mới quật khởi thành bang không đủ gây sợ. Nhưng là hiện tại, sư binh hối hận, Minh Nhật Thành vùng ngoại ô rừng rậm không một chút nào an toàn. Đi đến cái nào đều có một đôi Vlesis nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất địch nhân nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Xa xa xa, trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang, sư nhân coi là trong bụi cỏ có mai phục, bỗng nhiên lui lại, phía sau lưng đụng vào lông bù xù vật thể, còn không có xoay người, một cỗ hôi thối nhào về phía hậu kình, bén nhọn hàm răng đâm vào sư nhân phần gáy. Là dã thú? Không, sư nhân sinh tồn muốn cực mạnh, trở tay cầm đao về phía sau đâm, xoẹt xẹt một cái, lưỡi đao đâm vào trong da thịt, tung tóe đầy tay máu, phi thường sền sệt. Nhóm này sư nhân là thâm nhập địch quốc lão binh, năng lực tác chiến cường đại, sát phạt quả đoán, rất dễ dàng giết ra một đường máu. Tiếp tục hướng vùng ngoại ô thâm nhập, bọn hắn biết Minh Nhật Thành binh sĩ đã nhanh nhanh tiếp cận tới. Mặc dù Minh Nhật Thành vây giết không có nhanh như vậy, nhưng là trong rừng rậm càng ngày càng nhiều chim phịch tại trên bầu trời. Rất nhiều lũ dã thú đều từ trong sào huyệt chạy ra. Rừng rậm vang xào xạc, không còn là trước đó tòa kia an tĩnh rừng rậm. Dã thú càng ngày càng nhiều, đám sư nhân cũng càng ngày càng bối rối. Trên bầu trời có bóng đen to lớn tại tầng mây bên trong hiển hiện. Kia là một đầu diều hâu, Minh Nhật Thành thành viên mới, chuyển phát nhanh hệ thống hạch tâm tạo thành thành viên. Diều hâu chớp chớp hó cai, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng trong rừng rậm từng cái lướt động sư tộc thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, rừng rậm rừng cây mật độ biến thưa thớt, trong tầng mây lại nhiều vài đầu bóng đen. Bọn hắn đều là Minh Nhật Thành diều hâu, thu được loài chim thông báo về sau, bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp mà tới. 10 đầu diều hâu tìm đúng dễ dàng ra tay mục tiêu. Điều động thân thể lướt đi góc độ, hướng phía dưới dư nhanh lao xuống. Diều hâu tốc độ rất nhanh, như một đầu tấn mãnh bóng đen nhanh chóng lướt đến. Dưới thân ưng chảo cực kỳ đáng sợ, phía dưới sư nhân là lão binh, chạy trốn lúc không quên quan sát bầu trời loài chim. Phát hiện cực lớn diều hâu lao xuống về sau, bọn hắn tranh thủ thời gian dán thân cây chạy trốn. Có một ít sư nhân không có phát giác, bị 6 cái diều hâu hung hăng câu bên trong phần lưng. Thân thể nhận lực trùng kích, toàn thân đụng địa, trốn qua một kiếp sư nhân khẽ cắn răng, tiếp tục hướng phía trước sông. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn cũng là càng thêm khổng lồ bầy dã thú. Đủ loại mãnh thú nhào cắn sư nhân, kéo chậm bọn hắn chạy trốn tốc độ. Thẳng đến miêu tộc thú nhân đại đội đuổi tới chàng, dùng ống ngắn súng kíp đem sư binh từng cái giết chết. Bất quá đám này sư binh xác thực có chút tài năng. 100 người có 21 người thành công bỏ chạy. Đáng tiếc, nếu không phải đặc biệt lớn thú triều ảnh hưởng, lũ dã thú đầy đủ kéo tới chúng ta trợ giúp. Đám xanh lá quân phục lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Trong rừng rậm dã thú số lượng không bằng trước kia, để sư nhân có cơ hội chạy trốn. Cũng may những sư nhân đó liên thành bức tường cũng không thấy, căn bản tìm hiểu không đến tin tức tốt. Nhiều lắm là biết động vật nhãn tuyến cùng chủng loại. Sau một giờ, nhóm này lão thủ nhóm bị bắt giữ lấy phía nam quặng mỏ phẩm Đức Ban bên cạnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Alan mỗi ngày đều bớt thời gian đến thượng phẩm Đức Khóa. Hiện tại vừa vặn lân cận thời gian lên lớp 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Tù binh nhóm bị áp giải đến phẩm Đức Ban bên cạnh, vừa vặn trông thấy số lớn trước thánh điện kỵ sĩ nhóm đến đây lên lớp. A, người kia giống như Thomas tiên sinh a. Cái kia hắn tôn quý dâu quay nón đi đâu? Vạn ác Minh Nhật Thành. Thomas. Steve, thánh điện kỵ sĩ danh nhân vòng quay Thomas Đao Pháp người phát minh. Các lão binh nắm chặt nắm đấm, nội tâm rời sông lấp biển, cho là mình tìm được chạy trốn hy vọng. Cũng là lúc này, Thomas phát hiện bọn hắn, vẻ mặt cổ quái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.